Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, phần 71, chương 71, thế giới này địa ngục việc cần làm ngay. Thập phần yêu cầu ngươi như vậy độc nhất vô nhị tồn tại. Ta tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt đi. Tâu Ngôn Thanh Thanh yết hầu một đoạn lời nói khách sáo há mồm liền tới. Còn không tìm dấu vết đến phủng phủng vị này đỉnh đầu SSA xuất hiện kiểu mới thân. Đương nhiên, Bỉ Ngạn Hoa khóe miệng một loan, nàng vốn dĩ liền sinh trưởng ở địa ngục bên trong yêu tinh. Ở Bình An Kinh khi chính là sống ở Diêm Ma Đại Nhân thuộc hạ. Hiện tại đổi cái hoàn cảnh vẫn là ở người quen thuộc hạ cũng không có nơi nào không tốt. Chỉ là cũng không biết có phải hay không nàng ảo giác. Tổng cảm thấy đi vào thế giới này Diêm Ma Đại Nhân tựa hồ biến hóa rất đại. Tuy rằng bất luận bề ngoài vẫn là hơi thở đều không có biến hóa. Nhưng là nàng tổng cảm thấy nơi nào quái quái. Bất quá xuất thân từ địa ngục yêu tinh quy về địa ngục là một kiện bình thường sự tình. Lại hoặc là nói ly địa ngục nàng còn không thích ứng. Cho nên Bỉ Ngạn Hoa chỉ là do dự một chút liền giơ tay ở khế ước thượng ấn hạ dấu tay. Tất cả mọi người đều cho rằng khế ước hoàn thành sau liền sẽ vỡ thành quang điểm thu hồi phong thần. Quyển trục, giống phía trước hoặc ân giống nhau. Nhưng là trên thực tế quyển trục cũng không có toái, mà là bay tới biến hóa đỉnh đầu. Quang mang đại thịnh, thực mau quang mang có rút lại ở Bỉ Ngạn Hoa đỉnh đầu hình thành một cái treo không pháp trận. Hình tròn pháp trận khắc đầy mọi người xem không hiểu văn tự. Nhưng thật ra Tâu Ngôn ỉ vào đệ tam con mắt xem đã hiểu như vậy mấy chữ. Có điểm giống cái gì chú ngữ bộ dáng. Bên trong nhắc tới địa ngục, pháp tắc linh tinh từ ngữ. Bỉ Ngạn Hoa chính mình cũng hoảng sợ, muốn động, lại phát hiện toàn bộ thân thể đều bị cố định ở. Vừa động đều không thể động, đúng lúc này pháp trận chuyển động biến hắc, sau đó màu đen từ trung gian bắt đầu tiêu tán. Một bộ hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người, đó là một mảnh hoang vu màu đen, quanh có khúc khuỷu đường nhỏ thượng màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa khai đến hừng hực khí thế. Sau đó những cái đó Bỉ Ngạn Hoa đột nhiên xôn xao lên. Một đầu tóc đen hòa phục thiếu nữ từ đỏ tươi Bỉ Ngạn Hoa tùng trung ngồi dậy. Thẳng tắp nhìn về phía trên bầu trời đột nhiên xuất hiện hắc động. Lập tức liền cùng mặt khác một bên Tâu Ngôn đối thượng tầm mắt. Diêm Ma Đại Nhân, Bỉ Ngạn Hoa chừng khởi hai mắt bay nhanh mà đứng lên. Diêm Ma Đại Nhân ngài đi nơi nào? Ngài không biết chúng ta nơi này đã sắp chịu đựng không nổi. Bỉ Ngạn Hoa còn muốn nói cái gì? Lại phát hiện chính mình cả người đều không thể khống chế phập phềnh lên. Sau đó nhanh chóng mà hướng tới không trung đại động bay qua đi. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cảnh tượng lúc này không cần người ta nói cũng biết. Đó là Bình An Kinh bên kia địa ngục, bên kia Bỉ Ngạn Hoa từ không trung rơi xuống dưới. Bên này Bỉ Ngạn Hoa lập tức biến thành nửa trong suốt vèo đến lập tức dung hợp tới rồi người sao. Trong thân thể, Bỉ Ngạn Hoa khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất thượng. Sau đó đôi tay giao điệp ở bụng gian cúi đầu khom lưng hành lễ. Gặp qua Diêm Ma Đại Nhân, ngươi đây là chân thân lại đây. Tuy rằng phía trước đã cùng Đại Thiên Cầu bọn họ xác định quá thức thần bất quá là bọn họ trao. Đổi khế ước chung lực lượng một sợi thân thức, nhưng là chính mắt nhìn thấy vẫn là thực thần kỳ. Đúng vậy, dung hợp thần thức Bỉ Ngạn Hoa có bị triệu hồi ra tới sau ký ức. Câu lấy khóe miệng cười nói, ta liền biết Diêm Ma Đại Nhân sao có thể bỏ xuống chính chúng ta chạy tới Tiêu Giao sao? Đây là ta tân gia sao? Phạt nhìn tựa hồ không tồi, thừa dịp bọn họ cũng chưa tới ta đi trước chiếm vị trí, ngươi trước từ từ. Chúng ta bị nhốt ở, ngươi có biện pháp nào sao? Tâu Ngôn giơ tay chỉ thật lớn nửa trong suốt yêu thú hỗn vô. Bỉ Ngạn Hoa sửng sốt xem Tâu Ngôn ánh mắt so vừa rồi càng thân kỳ. Diêm Ma Đại Nhân ngươi làm sao vậy? Loại này nho nhỏ yêu thú cũng có thể đem ngươi vây khốn. Ách! Không có được đến cái gì truyền thừa toàn dựa vào chính mình sờ soạng Diêm Ma tỷ tỷ tỏ vẻ thực yêu. Tang, ta cũng không biết xảy ra chuyện gì. Tựa hồ là mất trí nhớ. thật có chút sự tình ta còn nhớ rõ, tỷ tỷ ngươi không sao chứ? Loli Ai bỗng nhiên trừng lớn mắt, thật cẩn thận hỏi, có phải hay không ta lúc trước muốn phản hồn, không cẩn thận khế ước chi lực gắp ngươi đầu óc, ta không rõ ràng lắm mà Ni Tô ngôn ngữ mơ hồ. Dù sao nàng cắn chết chính mình không biết là đến nơi. Ngoặc kép, Bỉ Ngạn Hoa tầm mắt ở Tô Ngôn cùng Loli Ái hai người chi gian xoay cái qua lại mới nói. Ta tự nhiên là nguyện ý vì đại nhân cống hiến sức lực, nói xong giơ tay vung lên. Trong tay phù chú cuốn trời cao không? Phù chú phát ra màu đỏ quang mang, rơi xuống vô số màu đỏ điểm nhỏ. Sau đó này đó điểm nhỏ nhanh chóng dán ở yêu thú hỗn vô thân thể các nơi. Màu đỏ điểm nhỏ điên cuồng mà lớn lên biến thành đại đoá nở rộ Bỉ Ngạn Hoa. Điểm đỏ còn ở không ngừng rơi xuống. Bỉ Ngạn Hoa cũng ở không ngừng nở rộ héo tàn. Bỉ Ngạn Hoa đứng ở phía dưới lộ ra vẻ mặt hưởng thụ biểu tình. Ở Tô Ngôn trong mắt, Bỉ Ngạn Hoa trên người có vô số màu đỏ dây nhỏ liên tiếp những cái đó nở rộ Bỉ Ngạn Hoa. Không ngừng có ánh sáng theo dây nhỏ tiến vào Bỉ Ngạn Hoa trong thân thể. Mà theo thời gian trôi qua yêu thú hỗn vô thân thể càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản ở trong động ba người căn bản thấy không rõ hỗn vô thân thể bên cạnh. Hiện tại cũng có thể thấy rõ ràng. Quan trọng nhất chính là bọn họ nơi đại địa trong động dục một tiểu khối địa phương đã lộ ở hỗn vô. Thú thân thể bên ngoài. Tô Ngôn không hề do dự sách Loli Ái cùng Hoặc Ân hướng bên kia tới gần. Chờ bọn họ ba người ra hỗn vô thân thể thời điểm thủy đã ngập đến Tô Ngôn đùi. Có thể nghĩ nếu không phải nàng sách, này hai cái tiểu nhân liền phải tại đây trong nước bùn học bơi lội. Giả yêu thú hỗn vô thân thể Tô Ngôn lập tức cảm giác gắt gao cô ở trên người đồ vật đã không có. Triệu hoán Khô Lâu Vân đem hai cái tiểu gia hỏa ném vào Khô Lâu Vân thượng. Chờ nàng lại quay đầu lại, Bỉ Ngạn Hoa đã vẻ mặt thỏa mãn phiêu ra tới. Diêm Ma đại nhân thực sự có ánh mắt, thế giới này linh khí đầy đủ. Chỉ cần một con cấp thấp yêu thú cư nhiên cũng có lớn như vậy năng lượng. Ta thích nơi này, vật thật là phong phú lại dư thừa, ngươi thích liền hảo, Tô Ngôn khóe miệng trừ trừ. Cái này trước nay không nghe nói qua SSA đại yêu tinh như thế nào cảm giác làm người phía sau lưng. Như vậy hàn đâu, ta đây liền đi trước trong địa ngục chiếm vị trí, thuận tiện tiêu hóa một chút, Diêm Ma đại nhân nếu có việc cứ việc tới kêu ta. Ta tùy kêu tùy đến, nói liếm liếm hồng diễm diễm môi. Thu hồi có chút quỷ dị tươi cười, một bộ thế gia đại tiểu thư giống nhau mà khom lưng hành lễ. Sau đó xoay người thong thả ung dung bước vào địa ngục chi môn. Bỉ Ngạn Hoa bước vào địa ngục chi môn nháy mắt, trên người hòa phục biến thành màu đỏ tươi váy dài. Thật dài làn váy kéo quá địa ngục hoang vu màu đen mặt đất. Lưu lại màu đỏ tươi điểm điểm tinh quang. Trong nháy mắt liền biến ảo thành từng đóa thật lớn màu đỏ Bỉ Ngạn Hoa. Cùng thời gian Tô Ngôn trong tay vẫn luôn nắm chìa khóa run lên. Tô Ngôn cúi đầu nhìn về phía chìa khóa không tự chủ được nâng lên mặt khác một bàn tay phóng tới. Chìa khóa trên người có khắc Diêm Vương lệnh ba chữ địa phương. Giây tiếp theo Diêm Vương lệnh ba chữ phát ra vừa đến kim sắc quang mang. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một đạo lệnh bài. Lệnh bài trên có khắc Bỉ Ngạn Hoa ba chữ. Tiếp theo lệnh bài liền vèo một chút từ phía sau chui vào Bỉ Ngạn Hoa đầu. Bỉ Ngạn Hoa quay đầu lại. Nguyên bản trống không một vật ấn đường xuất hiện chu sắc lệnh tự. Đây là phong hào lệnh. Hoặc Ân tựa hồ lúc này mới dám tin tưởng. Cái này ép ban lớp trưởng cư nhiên thật là người chết thế giới minh vương bệ hạ. Có được phân phong thần minh khống chế địa ngục pháp tắc lực lượng. Tô Ngôn mang theo Loli Ái cùng Hoặc Ân bay ra hầm ngầm. Bọn họ ai đều không có chú ý tới. Ở Bỉ Ngạn Hoa lại đây sau nên biến mất pháp trận lúc này còn có chút như ẩn như hiện. Trong địa ngục mấy cái nghe được tiếng vang, lại nhìn đến Bỉ Ngạn Hoa nháy mắt khô héo người đuổi lại đây. Nơi này như thế nào có cái không gian cái khe, 4-5 người ghé vào nơi đó nhìn xung quanh, đối diện nhìn qua như là một cái hố, Diêm Ma đại nhân không ở. Phán quan đánh người mất tích, Bỉ Ngạn Hoa đại nhân cũng không thấy. hiện tại muốn hỏi ai? Mạnh bà díu dít hỏi. Ngươi cùng Sơn Thỏ ở chỗ này nhìn. Hắc đồng tử cùng Bạch đồng tử tiếp tục tuần tra. Chúng ta hai cái đi mặt trên tìm người đến Semonser quỷ sử hắc cũng là bất đắc dĩ. Trên mặt đất đã rối tinh rối mù. Bọn họ địa phủ cũng là căng đến vất vả. Bất quá nghe nói đã tìm được biện pháp. Chỉ là còn ở nỗ lực. Cũng không biết này đột nhiên xuất hiện khe hở thời không là phúc hay họa. Tác giả có lời muốn nói. Giữa chưa hào, như vậy, Ngọ An, ta nhìn đến có tiểu thiên sứ nói Diêm Ma tỷ tỷ ở cốt truyện kêu hoang. Là vị kia đại nhân, ai, nhưng là thực rõ ràng ta văn hoang giả thiết muốn so cốt truyện ra tới sớm. Ta vừa thấy cốt truyện liền biết khả năng muốn băng, cho nên mới ở phía trước chào hỏi qua, sẽ không dựa theo trò chơi cốt truyện giả thiết tới, cho nên đại gia liền không cần để ý những chi tiết này. Đây là một cái không có truyền thừa Diêm Ma tỷ tỷ ở dị thế giới khổ bức hề hề trùng kiến địa ngục. Nhân tiện giúp một tay yêu tinh di dân chuyện xưa. Hảo, ngày mai tái kiến, bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.